Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 10, Dư Hằng quận quái dị truyền thuyết. Từ phủ cửa ra vào, đường cái đối diện, Hứa tiên cùng Lý Công Phủ ngồi xổm ở gốc cây phía dưới trò chuyện. Tuy nói trên trời đang hạ lấy mưa nhỏ, thực sự xối không đến trên người bọn họ. Hán Văn A, tỷ phu ngày bình thường đối với ngươi như vậy. Lý Công Phủ nhìn xem cửa lớn cấm đoán nhà cửa ra vào. Thuận miệng nói ra, đó là đương nhiên tốt. Hứa tiên nhíu mày, cảm giác có chút không miểu. Lý Công Phủ cộp cộp miệng, liền nói ra, ngươi lần này bị quan phủ chỉ đích danh đứng ra. Tỷ phu cũng là không có biện pháp giúp bận bịu. Chủ yếu là thật không dối gạt được. Không có việc gì, ta liền một cái nhân viên ngoài biên chế. Thật phải có đại sự xảy ra. Ta không đi không được sao? Hứa tiên giọng nói nhẹ nhàng. Không tính quá quan tâm. Vậy ngươi cùng tỷ phu túi cái thực chất. Ngươi bây giờ võ phu rốt cuộc có mấy thưởng thức. Lý Công Phủ đối với cái này hết sức tò mò. Thậm chí đều có chút nắm gan cào phổi ngứa. Võ phu mấy phẩm. Võ phu hệ thống. Cửu phẩm luyện bí. Bát phẩm luyện thể. Thất phẩm luyện cốt. Lục phẩm võ đảm. Ngũ phẩm thoát thai. Tứ phẩm tẩy tùy, tam phẩm kim thân, nhị phẩm vô song, nhất phẩm chỉ điên, cửu, bát, thất có thể coi là hạ tam phẩm. Phàm là người tập võ, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, trên cơ bản đều có thể đạt đến thất phẩm luyện cốt cảnh. Có thể nghĩ muốn đạt tới trung tam phẩm, cũng chính là lục, ngũ, tứ phẩm, kia đối võ giả bình thường liền đã khó như lên trời. Hoàn toàn không phải một cái độ khó sự tình. Hắn chiến lực cũng là khác nhau trời vực. Là đủ cùng yêu ma đối kháng. Khác không nói. Hắn Lý Công Phủ theo võ đạo bát phẩm một đường ăn lên ngũ phẩm cảnh giới. Liền đều là hứa tiên công lao. Mà Lý Công Phủ cũng so với ai khác đều hiểu. Chính mình võ đạo thiên phú nguyên bản liền như vậy. Nếu như không phải hứa tiên không có việc gì liền hướng trong nhà lấy được đồ vật. Hắn võ đạo thượng hạn cho ăn bể bụng cũng liền thất phẩm. Hiện nay, Lý Công Phủ cảnh giới võ đạo tăng nhiều. Hứa Kiều Dung thường xuyên cũng sẽ cảm thán chính mình càng ngày càng tuổi trẻ. Tựa như tỏa sáng thứ hai xuân. Nhưng đây đều là hứa tiên thỉnh thoảng mang về thiên tài địa bảo. Mới đưa đến hiện tượng. Ta có mấy phẩm. Hứa tiên sờ sờ cái cằm. Làm sơ suy tư. Hắn từ 4 tuổi liền bắt đầu luyện võ. 4 tuổi rưỡi lúc đụng phải sư phụ Hứa Tiên Bình, mở ra võ đạo xong tu con đường. Cho đến nay, tu luyện tổng cộng có 13 năm. Ân, có phải hay không cũng có thể coi là thành 13 năm tu vi. Nhưng phải nói phẩm nha. Hứa tiên liếc mắt tỷ phu cái kia mày rậm mắt to bộ dáng. Xem xét chính là ngoài miệng không tốn sức. Ngày sau Pháp Hải vừa lắc lư, làm không tốt liền muốn bạo lộ hắn át chủ bài. Thế là hắn thoáng suy nghĩ một chút, duỗi ra năm đầu ngón tay. Tê, người cũng ngũ phẩm, hứa tiên nhìn xem Lý Công Phủ phản ứng, liền vội vàng tăng thêm một cái ngón tay. Tê, lục phẩm, hứa tiên cảm giác có chút không đúng lắm, thế là liền tăng thêm một ngón tay. Ba, người coi ta khờ a, người thất phẩm còn có thể đánh thắng được cái kia chứ yêu. Người rốt cuộc mấy phẩm tu vi? Lý Công Phủ nổi giận, trong mắt liền hiện lên một tia sạch trơn, bởi vì vô luận là ngũ phẩm vẫn là lục phẩm, tại hứa tiên cái tuổi này, đều đã tính cả là hàng đầu võ đạo thiên tài. Lục phẩm, võ đảm cảnh, gần nhất mới vừa vặn đột phá, căn cơ còn không tính kiên cố, không phải mới vừa suy nghĩ cùng ngươi thổi chút ra châu nha. Hứa tiên lúc nói chuyện cười đùa cợt, nhà. Lý Công Phủ thật cũng không coi ra gì. Dù sao hắn cái này em vợ khoác lác lúc không nên quá nhiều. Tỉ như hắn mỗi lần đụng phải cái yêu vật, vô luận mạnh yếu, hắn ít nhất đều có thể đại chiến 300 hiệp. Huống chi tại Lý Công Phủ trong lòng, hắn tại ở độ tuổi này liền có thể có lục phẩm cảnh giới. Liền đã tính cả thiên phú chắc tuyệt. Nếu như là sách tới giang hồ bên trong, có lẽ cũng có thể cùng đám kia thế gia. Tông môn đệ tử trẻ tuổi phân cao thấp hạ. Trong lúc nhất thời, Lý Công Phủ tâm tình 10 phần không tệ. thậm chí còn có chút bành trướng. Hắn cũng là vạn vạn không nghĩ tới, chính mình luyện võ thiên phú không ra thế nào tích, khiến cho đồ đệ bản sự cũng không tệ. Ta có phải hay không có một ít tông sư phong phạm? Nếu không khai sơn cửa, thu nhiều chút đồ đệ cái gì? Dù sao ngũ phẩm võ phu, ở đâu cũng đều có thể lan lộn cái đỉnh núi, làm cái đại, chấm ngoặc kép, ho khan, chủ yếu vẫn là vì góp nhặt chút gia nghiệp. Lý Công Phủ liên tưởng năng lực một mực cực kỳ ưu tú. Nếu không cũng không thể dựa vào ta thích Hứa Kiều Dung, Hứa Kiều Dung cũng thích ta. Chỉ là có chút thẹn thùng, liên tưởng phương thức, liền chết không muốn mặt tìm bà mối nói ra 23 lần thân. Còn như những cái kia thiên tài địa bảo từ chỗ nào đến? Hứa Tiên lên núi hái trở về chứ? Dù sao Hứa Tiên mỗi lần đều là nói như vậy, Lý Công Phủ cũng liền tin tưởng Hứa Tiên khí vận hẳn là rất không tệ. Thậm chí còn có chút ít hâm mộ, duy chỉ có để cho hắn cảm giác kỳ quái là được. Đã Hứa Tiên khí vận cao như vậy, cái kia tại sao lại khắp nơi ngắn ngủi trong vài năm liền đụng phải nhiều như vậy yêu ma quỷ quái? Ai, không nghĩ ra liền không nghĩ. Lý Công Phủ gãi đầu một cái, liền liếc mắt Hứa Tiên nói ra, tỷ phu ngươi ta, hiện nay ngũ phẩm võ phu, Dư Hằng quận quận úy, quan cư thất phẩm, tuy nói chức quan này đến có chút đột nhiên, chấm ngoặc kép, nhưng đó cũng là triều đình tuệ nhãn biết châu. Rốt cục phát hiện ta vị này chiến lực vô song ngũ phẩm cao thủ. Đương nhiên, tỷ phu sẽ không quên ngươi mang về thiên tài địa bảo. Tỷ phu chính là muốn cùng ngươi nói. Từ hôm nay mà lên, Dư Hằng trấn trên dưới dưới, không có ngươi Hứa Tiên không thể đi địa phương. Cái kia hàng yêu ti thật nếu để cho ngươi hộ, tống trừ yêu, ta cũng là có thể đẩy liền đẩy. Liền tính mang theo ngươi, cũng không cần ngươi thật đi mạo hiểm. Thạo A, Lý Công Phủ hướng về phía Hứa Tiên nhíu lông mày. Hứa Tiên hít sâu một hơi. Hắn nhìn kỹ hướng vị này quen thuộc người xa lạ. Hình như không nghĩ tới ngươi cái này mày rậm mắt to ra hỏa. Vừa mới thăng lên quan liền muốn ra oai. Bất quá hắn vẫn là hai tay ôm quyền, trầm giọng nói, đã hiểu, tỷ phu, tốt. Vậy ngươi đi gõ cửa, van cầu tỷ ngươi cho hai ta mở cửa. Cái này bên ngoài mưa đâu, ta tu vi võ đạo tại ngươi, nhưng ngươi lạnh làm sao xử lý? Làm không tốt tỷ ngươi còn phải nửa đêm cho ngươi nấu thuốc. Ngươi không đau lòng chính mình, cũng phải đau lòng tỷ ngươi a. Chấm ngoặc kép, Lý Công Phủ ngồi xổm xoa xoa đôi bàn tay, ra hiệu hắn nhanh lên. Hứa Tiên là mặt không biểu tình đứng lên, đội mưa đi qua gõ cửa. Ân, đây là hắn không đúng. Hắn đánh giá cao chính mình tỷ phu. Hắn quên, tỷ phu hắn là cái khí quản viêm. Quan lại lớn, cũng là khí quản viêm. Quận nha bên trong, bốn cái áo đen thanh niên vây quanh cái bàn chơi mạt chược. Trong đó lông mày bên trên mang theo vết cào chân do càn gọi nhất vui mừng. Mỗi một lần đánh bài lúc, hận không thể đem cái bàn đập nát. Bành. Nói nát liền nát, cái rãnh, ta đã nói rồi, chúng ta đến thời điểm đem cái kia bàn thiết mang lên liền tốt. Trần Do Càn nhìn xem chia năm xẻ, bảy cái bàn, một mặt bất đắc dĩ. Cái kia lão tam, người bây giờ đi tiệm thợ rèn đặt trước chế cái bàn. Để bọn hắn nắm chắc điểm, 3 ngày nhất định phải đưa tới cho ta. Vương Lâm trợn trắng mắt, được được được, ta vậy liền đi, nói xong. Hắn liền đi ra ngoài mở cửa, nhưng lại đối diện đụng phải Tô Nhiễm Nhi, cũng chính là 5 người bên trong duy nhất nữ tử. Trong nháy mắt, hàng yêu ti mấy người khác liền vội vàng đứng lên, biểu lộ nghiêm túc, giống như là công việc thời gian lười biếng lại bị lão bản bắt cái hiện hình. Ta liền không ăn thịt người, các ngươi đánh liền đánh chứ. Tô Nhiễm Nhi cau mũi một cái, chuyển thân liền nhanh chân ly khai. 4 người khác quan sát một hồi lâu, Trần Do Càn mới thở phào nhẹ nhõm, nói ra, cái kia, đừng quản tiểu sư muội nói thế nào, chúng ta vẫn là nhận chút thật đi. Cái kia lão tam, ngươi đi đem Dư Hằng quận gần 5 năm yêu ma án tông đều cho ta lấy ra. Vương Lâm lần thứ 2 liếc, mát, tốt, ta đi. Kết quả là, trong đêm khuya, bọn hắn lại lần nữa xác nhận một sự thật. Đó chính là Dư Hằng trấn tại trong mấy năm này, phát sinh to to nhỏ nhỏ mấy trăm khởi yêu ma sự kiện. Trong đó có 1/3, Hứa Tiên không phải báo án, chính là người tham dự, bằng không chính là trở về từ cõi chết người. Mà đối mặt loại này quận thành cấp bậc quái dị truyền thuyết, bọn hắn trừ yêu ti thường thường dùng hai chữ để hình dung loại người này tà dị. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.